Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, giáo huấn săn lùng đoàn. Phanh, Deponita trực tiếp bị Sarmander Dragon Rage đánh bay ra ngoài. Đập xuống đất, mất đi chiến đấu năng lực. Toàn trường kinh sợ, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì cái kia Ponita giống như hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này Sarmander bồi dưỡng đến cũng quá được rồi. Trên khán đài Hàn Thư Tề khóe miệng chậm rãi câu lên. Đây chính là hắn muốn xem đến hiệu quả. Dạng này hắn 100 vạn cũng không có tính toán trăm hoa. Hàn Diệp nhả trận đấu coi như thuận lợi. Kế tiếp là nó đồng học trận đấu. Bất quá cả ngày nhìn xem đến. Diệp Ly thật đúng là không có thấy cái gì đáng giá chú ý tuyển thủ. Có thể là tại nó sân bãi đi. Trận đấu đến xế chiều kết thúc mỹ mãn. Tuyển thủ cùng người xem bắt đầu rời sân. Diệp Ly bọn họ cũng đi theo đại chúng rời đi. Tuyển bạt thi đấu hội tại ngày mai tiếp tục tiến hành. Đến lúc đó hội càng thêm đặc sắc. Diệp Ly không có theo Hàn Thư Tề bọn họ cùng một chỗ trở về. Mà chính là một thân một mình qua trung tâm Pokemon mua 2 cây cần câu cá. Còn có một số thụ quả đặc biệt quý. Một khỏa 2.000, Diệp Ly mua 10 khỏa, trực tiếp hoa 2 vạn. Hiện tại Diệp Ly giác ngộ, Celebi mẹ nó cũng là đến hố chính mình. 2. Không ít được bản thân thụ thương, còn muốn ăn hắn nhiều tiền như vậy, nếu không ném đi à? Không được, nó có thể tới một lần, sẽ còn một lần nữa. Nếu như tái dẫn tới một cái săn lùng đoàn, thời gian kia liền không có cách nào qua. Về phần tại sao mua cần câu cá, thực Diệp Ly hôm nay một mực đang muốn xử lý như thế nào săn lùng đoàn hai người kia. Diệp Ly có nghĩ qua trực tiếp để bọn hắn chết đói, nhưng là lại cảm giác chiếm tiện nghi bọn họ. Vừa vặn Diệp Ly chuẩn bị bồi dưỡng dơ bồ, thiếu rất nhiều tài liệu. Trước hết để cho hai người kia làm lao động, giúp hắn làm thuê, chờ chính mình cường đại lên về sau, lại đem bọn hắn thả ra, bắt đầu vì chính mình tổ kiến thế lực. Tương lai, muốn bồi dưỡng tốt Pokemon, phía sau thiếu không tư nguyên chèo trống. Nếu như phía sau có một cái thế lực, này thu hoạch tư nguyên hội thuận tiện được nhiều. Diệp Ly có được du hí thế giới, bắt Pokemon thuận tiện. Tổ kiến thế lực tương đối đơn giản, thiếu chỉ là kinh nghiệm, mà săn lùng đoàn hai người vừa vặn thích hợp làm người phát ngôn. Dẫn theo đồ, vật, Diệp Ly đón xe trở lại phòng thuê bên cạnh, không có vội vã đi vào, đi trước bên cạnh siêu thị mua 2 cái bánh mì cùng 2 bình nước khoáng. Lúc này mới dọc theo hành lang đi lên, môn đổi qua, Diệp Ly còn không có cầm tới chìa khóa. Chỉ có thể gõ cửa. Diệp Ly suy đoán Hàn Diệp nhạc hẳn là ở nhà. Quả thật, Diệp Ly sau khi gõ cửa rất màn chập liền mở. Hàn Diệp nhạc đứng ở bên trong cửa, nhìn thấy Diệp Ly sau sững sờ. Thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Diệp Ly, ngươi trở về. Diệp Ly gật gật đầu. Đi vào trước, ta mang đồ hơi nhiều. Hàn Diệp Nhạc nhanh chóng ly khai đường cho Diệp Ly. Hai người cùng một chỗ tiến vào phòng khách. Phòng khách đã tu sửa tốt. Bàn ghế hết thảy đổi một bộ. Hàn Diệp Nhạc tựa như nghĩ đến cái gì, cầm một cái chìa khóa đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly tiếp nhận, không cần nghĩ cũng biết là phòng khách đại chìa khóa cửa. Diệp Ly đi qua mở cửa phòng quay đầu lại nói. Ta nghỉ ngơi trước, có chuyện gì gọi ta? Hàn Diệp Nhạc gật gật đầu, không nói chuyện, gặp nàng gật đầu, Diệp Ly đóng cửa lại, nói thật hắn hiện ở trong lòng rất lợi hại bực bội. Đây là ở ngực đau đớn gây nên. Sau khi trở lại phòng, Diệp Ly đem sở hữu Pokemon đều phóng xuất, cho bọn hắn ngược lại Pokemon thực vật, cầm điện thoại di động tiến vào phòng vệ sinh, mở ra du hí thế giới môn. Cầm vừa mua đồ đi vào, xuất hiện tại Dilfert trấn về sau, Diệp Ly ngồi lên A Kỳ thuyền, tiến về Sleetport City. Rất nhanh, Diệp Ly liền đến Sleetport City trung tâm Pokemon. Hai cái săn lùng đoàn người vẫn là giống như trước đó. Nằm tại trung tâm Pokemon cửa, nhìn qua sắp chết mất bộ dáng, Celebi thì là phờ phạc mà bay trên không trung. Nhìn thấy Diệp Ly đi tới, Celebi nhãn tình sáng lên, bay về phía Diệp Ly. Phanh, một tiếng đâm vào Diệp Ly ở ngực. Diệp Ly đau đến trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nhấc tay chỉ Celebi, ngươi là thượng thiên phái tới tra tấn ta đi. Celebi một mặt vô tội, nhìn thấy Diệp Ly cái dạng này, thần sắc nhất động, bay đến Diệp Ly trên đầu, dưới thân vẩy tầng tiếp theo lục quang, bao phủ Diệp Ly. Diệp Ly đột nhiên cảm giác một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở trải rộng toàn thân. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy không trung Celebi, theo lục quang tiếp tục rơi xuống, Diệp Ly cảm giác trải rộng toàn thân mát lạnh tiến vào ở ngực. Qua một hồi lâu, Celebi mặt lộ vẻ gian nan, ánh mắt bên trong mang theo mỏi mệt. Theo lục quang biến mất, Celebi tựa như thoát lực, từ không trung rơi xuống phía dưới. Diệp Ly liền vội vàng đứng lên tiếp được nó. Bất quá đứng lên về sau, Diệp Ly mới phát hiện ở ngực không đau, nhịn không được đưa tay ấn. Thật đúng là, một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Celebi thế mà chữa cho tốt hắn thương. Nằm tại Diệp Ly trong ngực, Celebi suy yếu kêu một tiếng. So, đê, Diệp Ly sờ nó mặt. Vất vả, Celebi, nói xong xuất ra vừa mua quả thực. Đưa cho nó, Celebi tiếp nhận về sau, suy yếu gặp đứng lên, Diệp Ly lộ ra mỉm cười, xem ra Celebi cũng không phải không còn gì khác, chí ít thì tốt chính mình thương tổn, tâm tình thật tốt. Diệp Ly nhìn về phía săn lùng đoàn hai người, bọn họ sớm đã bị bên này động tĩnh đánh thức, chính chừng to mắt nhìn lấy Diệp Ly. Diệp Ly đem bánh mì cùng nước khoáng ném đến trước mặt bọn hắn. Ăn đi, hai người tiếp nhận, Mã Thái trực tiếp xé mở bao trang gặm đứng lên, mà Kính Dâm Nam thì là tách ra một nửa bỏ vào trong ngực. Ăn một nửa khác, Diệp Ly sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi đang làm gì? Kính Dâm Nam dương mắt nhìn về phía Diệp Ly, quật cường nói, giữ lại lần sau ăn không được à? Diệp Ly tiến lên, trực tiếp cho hắn một bàn tay. Ba, đê vốn là không có khí lực, Kính Dâm Nam trực tiếp bị đánh trên mặt đất không đứng dậy được. Diệp Ly dùng cả tay chân, điên cuồng đánh vừa nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Ngươi muốn giữ lại cho ngươi ăn Pokemon đúng không? Kính Dâm Nam vừa ngẩng đầu, lại bị một bàn tay đánh xuống. Diệp Ly chân càng không ngừng hướng Kính Dâm Nam trên bụng đá. Có phải hay không ta đối với ngươi nhân từ, ngươi đã cảm thấy ta dễ khi dễ? Có phải hay không ta tuổi trẻ, ngươi đã cảm thấy ta dễ bị lừa? Ta hai ngày này thụ thương đánh không các ngươi. Có phải hay không đã cảm thấy ta sẽ không đánh các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, về sau ta mang đến đồ, vật chỉ cho phép ở trước mặt ta ăn xong. Còn có, hai ngày nữa ta muốn nhìn thấy cái kia Crocodile thi thể. Không phải vậy đừng nghĩ lại ăn đến ta mang đến đồ, vật. Có nghe hay không? Mã Thái vừa ăn vừa gật đầu. Hắn biết cái gì là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Kính Dâm Nam nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết sống chết, Diệp Ly xoay người xuống dưới. Đem Kính Dâm Nam trong ngực bánh mì lấy ra. Chạy qua một bên trực tiếp ném vào đại hải. Không ăn liền ném, còn giữ làm gì? Kính Dâm Nam chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Ly, ánh mắt bên trong mang theo ngoan độc. Diệp Ly vung tay cũng là một bàn tay. Nhìn cái gì vậy? Xem được không? Kính Dâm Nam đầu bị Diệp Ly cái này bàn tay đánh lệch ra quá khứ, tựa như không có khí lực lại quay tới. Mã Thái có vẻ như nhìn không được, chậm rãi ngồi lại đây. tách ra một điểm bánh mì bỏ vào kính dâm nam trong miệng. Diệp Ly đi qua đưa tay cũng là một bàn tay, sau đó đưa tay đem trong tay hắn bánh mì đoạt tới. Ném vào Đại Hải, sau đó quay đầu hỏi, ai cho phép ngươi cho hắn? Ta có phải hay không không đánh ngươi là cho ngươi mặt mũi? Hả? Ba, đê, đê ba, đê, đê ba, đê, đê vừa nói vừa là mấy cái bàn tay đập tới qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.